Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 166, 166, một vòng mới truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân không khỏi nhếch miệng. Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể nghe được một chút tương đối chuyện cơ mật. Nhưng là quá trình này cũng quá đơn giản đi. Không chỉ có là Đỗ Vân loại suy nghĩ này. Cái khác những đứa trẻ cũng cùng nhau nói đến đây chuyện. Bọn hắn cũng đều có chút cảm giác tiểu mập mạp làm nền nhiều như vậy. Kết quả chỉ nói như thế vài câu liền không có. Sau đó thì sao? Bọn này là ai a? Ngươi có hay không đi thăm dò rõ ràng? Ngươi nói những này sẽ không đều là chính ngươi biên a? Dù sao ngươi nói đây là chính ngươi biết đến bí mật. Như vậy coi như chính ngươi tùy ý lập một chút cố sự. Chúng ta cũng không biết a. Chung quanh tiểu hài từng cái ghét bỏ nhìn xem tiểu mập mạp. Cũng không có bởi vì hắn chia sẻ như vậy một kiện bí mật mà vừa lòng thỏa ý. Theo ta thấy ngươi vẫn là hát một bài ca đi. Nếu không nhảy một bản cũng được. Đám người vẫn như cũ đối với hắn không buông tha tựa hồ vẫn là hy vọng nhìn thấy hắn bị trò mèo dáng vẻ. Tiểu mập mạp một mặt phẫn nộ nhìn xem người chung quanh. Tức giận nói. Không, ta nói những này tự nhiên đều là thật. Các ngươi có thể không tin. Nhưng là các ngươi không thể chất vấn nhân phẩm của ta. Ta là tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Hừ, muốn nghe ta ca hát các ngươi hãy nằm mơ đi. Ta chỉ hát cho ta thân ái nhất tiểu hồng lão sư nghe. Các ngươi muốn nghe cũng nghe không đến. Tiểu mập mạp không thèm để ý chút nào đám người ghét bỏ ánh mắt. Hướng về bên ngoài đi vài bước. Đặt mông ngồi ở chỗ trống. Hai mắt vừa nhắm hoàn toàn không thèm để ý những người khác nói gì đó. Người chung quanh nhìn thấy tiểu mập mạp bộ dáng như thế. Bọn hắn cũng cảm giác không có cái gì niềm vui thú. Thế là bắt đầu xuống một vòng trò chơi. Thấy cảnh này Đỗ Vân. Không khỏi lần nữa cảm thán nói cái này tiểu mập mạp thật đúng là một nhân tài. Da mặt lại có thể dày như vậy. Cái này đều nhanh gặp phải nhị sư huynh đi. Nhưng là. Không thể không nói đây quả thật là một cái rất hữu dụng biện pháp. Dù sao chỉ cần không để ý tới bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn liền không có hào hứng. Bởi vì tiểu mập mạp tọa hạ. Không có truy kích người. Cho nên bọn hắn lại lần nữa tuyển một cái sở trường lụa tiểu hài. Tiểu mập mạp biết mình mặc kệ là bị truy. Vẫn là đuổi theo người khác. Hắn nhất định đều là cái kia nhận trừng phạt người. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp bày nát. Dù sao chỉ có bầy nát mới có thể tránh thoát một kiếp này. Vòng thứ hai được tuyển chọn cầm khăn tay tiểu hài. Chính là ngồi tại Đỗ Vân bên người tiểu hài. Đỗ Vân bị giật nảy mình. Dù sao nếu như lựa chọn đến hắn. Hắn cũng không biết mình đến tột cùng nên làm cái gì. Bất quá cái này cũng khiến cho hắn tương đối may mắn. Dù sao nếu như đem khăn tay ném cho hắn. Hắn liền có đầy đủ thời gian đi tóm lấy đưa cho hắn khăn tay tiểu hài. Phảng phất là nghiệm chứng hắn phỏng đoán đồng dạng. Bỏ mặc lụa tiểu hài cũng không có ném cho hắn. Mà là vứt xuống hắn đối diện. Cái kia trước đó mất đầu tiểu nữ hài. Ném đi khăn tay tiểu nam hài liều mạng hướng về chạy phía trước đi. Mà đợi đến tiểu nữ hài kia kịp phản ứng thời điểm. Tiểu nam hài đều đã chạy rất xa. Kết quả cuối cùng tự nhiên là lấy tiểu nữ hài thất bại chấm dứt. Bởi vì hắn còn không có đi ra ngoài mấy bước, tiểu nam hài liền đã đi tới chỗ ngồi của nàng ngồi xuống. Tình huống này khí tiểu nữ hài nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Dù sao nàng xác thực thua, tiểu nữ hài một mặt nộ khí đi tới trong đám người ở giữa vị trí bên trên. Nàng một mặt tức giận nói. Ta lựa chọn giảng một cái bí mật. Cho ăn, ngươi sẽ không cũng muốn hướng vừa rồi cái kia tiểu mập mạp học tập đi. Chỉ toàn kể một ít không có ích lợi gì đồ vật. Người chung quanh đối nàng sinh ra chất vấn. Dù sao mọi người vốn chính là muốn xem lấy những người khác dáng vẻ chật vật. Hiện tại thì là biến thành bí mật đại phóng đưa hiện trường. Cái này cùng bọn hắn trước đó nghĩ đến tình huống có chút sai lệch. Tiểu nữ hài hung hăng trừng mắt lời mới vừa nói người. Ngữ khí bất thiện nói. Ngậm miệng, bằng không mà nói ngươi liền chờ đó cho ta đi. Người nói chuyện lập tức nhắm lại miệng của mình. Có chút sợ hãi nhìn về phía nơi khác không dám cùng tiểu nữ hài đối mặt. Tiểu nữ hài tiếp tục nói. Ta nói chuyện này cùng trước đó tiểu mập mạp nói có chút quan hệ. Ta có thể chứng minh hắn mới vừa nói không có sai. Những người kia xác thực xuất hiện ở trong túc xá. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy xác định? Chính là, ngươi vì cái gì xác định như vậy? Hai người các ngươi sẽ không phải là một đám A, ngậm miệng. Nghe ta cẩn thận nói. Tiểu nữ hài tính tình rất lớn. Giống to, chấm, ta sở dĩ biết. Đó là bởi vì bọn hắn tiến ta ký túc xá. Tiểu nữ hài vừa nói ra khỏi miệng. Đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên vẫn là chưa tin nàng lời nói người chiếm đa số. Tiểu nữ hài tiếp tục nói. Ngày đó đã là đêm khuya thời điểm. Ta đột nhiên phát hiện cổng có người. Sau đó chính là 5-6 người đi đến. Lúc ấy ta cực sợ. Thế nhưng là không dám loạn động. Chỉ có thể giả bộ như ngủ thiếp đi. Ngay sau đó ta liền thấy đáng sợ một màn. Tiểu nữ hài diễn thuyết năng lực mặc dù không bằng tiểu mập mạp. Nhưng là rất hiển nhiên lời nàng nói tựa hồ càng có độ tin cậy. Liền liền Đỗ Vân cũng không khỏi tự chủ nghe đi vào. Sau đó thì sao? Cái gì đáng sợ sự tình? Đám người đặt câu hỏi. Tiểu nữ hài thần sắc có chút hoảng sợ nói. Bởi vì ta không có ngủ. Cho nên ta nghe được đối thoại của bọn họ. Một mực tại nói thí nghiệm cái gì. Ta cũng không biết những cái kia là có ý gì. Cho nên căn bản cũng không có nhớ kỹ. Nhưng là ta thấy rõ ràng mỗi một người bọn hắn trong tay đều mang theo một cái màu đen cái dương. Sau đó từ trong dương lấy ra từng cây ống tiêm. Hướng về ta cùng phòng đã đâm tới. Đây hết thảy ta đều nhìn rõ ràng. Tiểu nữ hài tựa như là tại đem chuyện ma đồng dạng. Ngữ khí có vẻ hơi âm trầm. Bị nàng nhìn chăm chú mấy người càng là không khỏi run rẩy một chút. Tựa hồ thật bị tiểu nữ hài mấy câu nói đó bị hù dọa. Đây hết thảy đều rõ ràng phát sinh ở trước mắt ta. Thấy cảnh này ta không còn có bất luận cái gì bối rối. Ta lúc ấy cảm giác mình so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Cho nên ta dự định đào tẩu. Nhưng mà, đây hết thảy đều đã chậm. Bởi vì bọn hắn tựa hồ phát hiện ta. Cầm một cây ống tiêm đâm vào cổ của ta chỗ. Từ sau lúc đó ta liền từ từ hôn mê. Chờ ta tỉnh lại thời điểm. Cũng đã là ngày thứ hai. Hừ, bọn hắn coi là dạng này liền kết thúc rồi à. Nhưng mà bọn hắn chủ quan. Ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tiểu nữ hài thanh âm trầm bồng du dương. Hoàn toàn chính là một cái nghề nghiệp diễn thuyết đại sư. Đỗ Vân thậm chí tin tưởng nếu như chờ nàng sau khi lớn lên. Nếu như nàng đi phát triển mình hạ tuyến. Vậy sẽ là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Hoàn toàn chính là chuyên nghiệp cùng một. Bọn hắn không có giết ngươi diệt khẩu. Ngươi làm sao sẽ còn rõ ràng nhớ kỹ tối hôm qua chuyện phát sinh. Mọi người chung quanh lần nữa đặt câu hỏi. Bất quá lần này bọn hắn không có trước đó ý trào phúng. Mỗi người đều lo lắng. Tựa hồ hoàn toàn đem mình thay vào đến nhân vật bên trong đi. Tiểu nữ hài tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác này. Nàng tiếp tục nói. Hừ, nếu như ta không có đoán sai. Bọn hắn rất có thể chính là chỗ này lão sư. Bọn hắn làm sao có thể nhưng trắng trợn giết ta. Nếu như ngày thứ hai ta chết đi hoặc là đột nhiên biến mất không thấy. Đây không phải là một kiện càng lớn sự tình. Cho nên bọn hắn muốn dùng thuốc mê choáng ta. Để cho ta không phân rõ đêm đó phát sinh sự tình đến tột cùng là nằm mơ vẫn là chân thực phát sinh sự tình. Hừ, ta là dễ dàng như vậy bị lừa gạt sao? Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, ta liền nhấc lên cánh tay của ta. Quả nhiên ta tại trên cánh tay của ta phát hiện một cái lỗ kim. Mà lúc kia ta liền hiểu chuyện xảy ra tối hôm qua đều là thật. Tiểu nữ hài nói xong câu đó về sau thanh âm im bặt mà dừng. Con mắt vẫn nhìn bốn phía, nhìn xem đám người thần sắc sợ hãi. Ngươi nói đây đều là giả. Trên cánh tay của ta vì cái gì không có lỗ kim? Một đứa bé đột nhiên phản bác. Hừ, tiểu nữ hài quay người nhìn xem hắn. Từng bước một đi thẳng về phía trước. Đồng thời nói, đó là bởi vì bọn hắn chính là có mục đích tính. cũng sẽ không mỗi ngày đều đến, mà lại một cái nho nhỏ lỗ kim mà thôi. Nếu như ngươi không phải nghiêm túc nhìn, làm sao lại phát hiện đâu? Tiểu nữ hài lúc này đi tới đưa ra vấn đề tiểu hài trước mặt. Nàng đột nhiên kéo lên tay áo của mình, chỉ thấy phía trên đều là lít nha lít nhít màu đen điểm lấm tấm. Thấy được, đây đều là chứng cứ. Bọn hắn mặc dù không muốn người biết giống như là ác mộng đồng dạng sẽ chỉ xuất hiện tại đêm khuya. Nhưng là bọn hắn lại là thật sự là tồn tại. Người cũng nên cẩn thận nói không chừng ban đêm bọn hắn liền sẽ đi tìm ngươi. Tiểu nữ hài ngữ khí âm lãnh. Cả người bộ mặt cũng biến thành 10 phần dữ tợn. Một cỗ quái dị khí tức từ trong cơ thể của nàng chậm rãi lan tràn ra. Đưa ra vấn đề tiểu hài cũng nhịn không được nữa. Hắn đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Cả người bị dọa phát sợ. Liền liền khoảng cách tiểu nữ hài gần nhất mấy người. Cũng không khỏi tự chủ hướng phía sau thối lui. Một mặt sợ hãi nhìn xem tiểu nữ hài. Ha ha ha. Tiểu nữ hài nhìn xem đám người hoảng sợ ánh mắt. Nàng cười vui vẻ. Cả người bưng lấy bụng của mình. Cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha. Ta thật không được. Không phải liền là giảng một cái chuyện ma sao. Nhìn đem ngươi các ngươi hù đến. Khanh khách. Tiểu nữ hài cả người tựa hồ biết mình có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nàng đi lòng vòng nhìn bốn phía đám người. Thưởng thức kiệt tác của mình. Đủ. Ngươi trở lại cho ta. Đừng lại làm loạn thêm. Một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên. Cái kia đem Đỗ Vân Lĩnh tới nữ hài lớn tiếng quát lớn. Tiểu nữ hài lại thè lưỡi. Nói. Cát. Tuyệt không chơi vui. Không phải liền là hù dọa bọn hắn một chút sao. Cái này có cái gì? Nghe chuyện ma về sau đi ngủ ngủ nhưng thơm. Vậy cũng không mà, dọa một đêm ngủ không yên. Sáng ngày thứ hai khẳng định ngủ được nhưng thơm. Đỗ Vân trong lòng không khỏi nói thầm. Trên mặt hắn cũng biểu hiện ra 10 phần hoảng sợ dáng vẻ. Tốt, tốt, đại tỷ ngươi cũng đừng có tức giận. Ta sai rồi còn không được sao? Tiểu nữ hài một mặt nhu thuận dáng vẻ. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi tiểu mập mạp không phải liền là viện như thế một cái cố sự sao? Cho nên ta liền lâm thời phát huy một chút. Mà lại các ngươi nhìn. Cánh tay ta bên trên điểm lấm tấm kỳ thật đều là dùng đen bút họa đi lên. Bay sượt liền mất. Tiểu nữ hài ở một bên giải thích nói. Nàng vừa nói. Một bên lau sạch trên cánh tay mình điểm lấm tấm. Những người khác nhìn đến đây. Thần sắc không khỏi khá hơn. Ta mới vừa nói đều là thật. Chỉ có ngồi dưới đất tiểu mập mạp nhỏ giọng thầm thì đạo. Nhưng mà căn bản cũng không có người phản ứng hắn. Lòng của mọi người tình cũng dần dần trở nên khá hơn. Ngoại trừ Đỗ Vân, bởi vì hắn cảm giác tiểu nữ hài nói những cái kia họa tựa hồ cũng là thật. Kết hợp lấy hắn ban ngày nhìn thấy tình huống, Đỗ Vân rất rõ ràng tin tưởng chuyện này chân thực tính. Dù sao hắn nhưng là kinh lịch rất nhiều người. Ngay tại lúc này, Đỗ Vân phát hiện chung quanh mấy cái tiểu hài phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Bọn hắn cả người thân thể bắt đầu trở nên có chút biến thành màu đen. Trên ánh mắt nhan sắc cũng biến thành có chút đỏ lên. Đỗ Vân lúc này cũng chú ý tới mình bên người một đứa bé trai. Ánh mắt hắn đỏ quay tít động nhìn xem Đỗ Vân. Miệng bên trong càng không ngừng nói. Đây là một câu cuối cùng đi. Chơi xong ván này chúng ta liền trở về đi. Nghe được tiểu nam hài. Đỗ Vân trong lòng giật mình. Lúc này rốt cục muốn tới rồi sao? Cả người hắn không khỏi nhìn về phía mình bên phải. Con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cái kia tiểu nam hài. Ngay lúc này, Đỗ Vân phát hiện một vòng mới trò chơi bắt đầu. Tình huống vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Một cái nam hài bỏ mặc lụa. Đỗ Vân lúc này lực chú ý toàn bộ đều ở bên cạnh hắn tiểu hài trên thân. Đối tiểu nam hài hành động cũng không phải là rất để ý. Mà ở tiểu nam hài chạy đến phía sau hắn thời điểm. Đột nhiên ra tốc, qua mấy giây về sau. Đỗ Vân mới phản ứng được. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía sau mình đặt vào một cái huyết sắc chiếc khăn tay. Lúc này nam hài đã chạy đi 5-6 bước. Hơi híp mắt thần nhìn xem Đỗ Vân. Đỗ Vân lập tức cầm lấy bên cạnh mình chiếc khăn tay. Nhanh chóng đứng dậy. hướng về tiểu nam hài đuổi theo. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, khăn tay bên trên xuất hiện mấy cái màu đỏ tuyến trùng. Từng cái nơi tay lụa bên trên hướng về Đỗ Vân trên tay bò đi. Bất quá lúc này màu đỏ tuyến trùng tựa như là đã mất đi sức sống đồng dạng. Nhúc nhích 10 phần chậm chạp cũng không có trực tiếp leo đến Đỗ Vân trên tay. Lúc này Đỗ Vân, lực chú ý toàn bộ đều ở trước mắt tiểu nam hài trên thân. Cả người hắn tựa như là bị đánh máu gà đồng dạng. Liều mạng hướng về tiểu nam hài chạy tới. Mặc dù tiểu nam hài cả người đi ra ngoài tương đối nhanh, nhưng là Đỗ Vân dù sao cũng là người trưởng thành, hơn nữa còn là không tầm thường người trưởng thành. Cho nên tiểu nam hài kéo ra chênh lệch, bị hắn hai bước liền trực tiếp đuổi kịp. Ngay tại lúc hắn đưa tay đi đụng vào tiểu nam hài thời điểm, không biết vì cái gì, chân của hắn đột nhiên một trận đau nhức. Dùng sức chạy hạ, Đỗ Vân thân thể lập tức hướng về một bên lệch ra ngoài. Bàn tay cùng tiểu nam hài bả vai gặp thoáng qua. Cũng chính là ở thời điểm này, tiểu nam hài lần nữa cùng Đỗ Vân kéo dài khoảng cách. Lúc này Đỗ Vân đột nhiên phát hiện hắn chạy bộ tư thế trở nên khập khiễng, cực kỳ giống chân què mất đồng dạng. Đỗ Vân lần nữa ra sức đuổi theo, nhưng mà hết thảy cùng hắn nghĩ có khác biệt lớn. Trải qua kia một trận đau nhức về sau, hắn toàn bộ chân tựa như là bị làm ma pháp đồng dạng, bắt đầu thay đổi có chút vấn đề. Cả người chạy bộ tư thế cực kỳ quỷ dị. Cái này cũng khiến cho Đỗ Vân cũng không có khả năng rất nhanh đuổi kịp cái kia tiểu nam hài. Rất nhanh, tiểu nam hài chạy tới Đỗ Vân trước đó trên chỗ ngồi. Hắn dừng lại một giây về sau, đột nhiên ngồi xuống. Đỗ Vân lúc này người đã đi tới bên cạnh hắn, nhưng là thì đã trễ. Cũng liền tại tiểu nam hài ngồi xuống ngay lập tức bên trong, bốn phía bọn nhỏ mở ra sinh ra nhiệt liệt thảo luận. Thanh âm trở nên cực kỳ ồn ào. Ca hát, ca hát, ca hát, khiêu vũ, khiêu vũ, khiêu vũ, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa. Đỗ Vân nhìn bên cạnh một vòng quỷ dị tiểu hài, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thân thể không khỏi phát lên thấy lạnh cả người. Tấu chương xong, cách chương.